Diệp, chương 37, góc truyện audio.com. Không gian, thời gian như lắng đọng lại nơi hai người đang đứng đó. Trăng thanh gió mát, tất cả đều hoàn hảo. Khoảnh khắc hạnh phúc này họ đã ao ước biết bao nhiêu. Những điều muốn nói ra lại chẳng thể nói được nữa. Hai trái tim thổn thức không yên. Quân say đắm ôm chặt lấy tấm thân mềm mại ấy. Anh không muốn ngủ, anh muốn được bên em. Quân thì thầm, khi nãy anh đã hứa như thế nào nhỉ? Chỉ cần gặp Diệp ngay lập tức sẽ trở vào đi ngủ. Bây giờ thì sao? Anh nói không muốn ngủ nữa. Diệp bối rối, anh nuốt lời à? Anh không ngủ thì để em vào đi ngủ. Anh biết là em cũng không muốn ngủ mà. Đúng không? Ở đây với anh một lát thôi. Năn nỉ Quân ghé tai Diệp nói nhỏ vì hai người đang tình tứ ngay trước lều trại không xa. Chỉ cần nói to là tất cả mọi người đều nghe thấy. Diệp nói vậy chứ cô thực sự không nỡ vào đi ngủ. Được ở bên anh thế này, được nghe những lời âu yếm thật hạnh phúc biết bao. Khi nãy nhắn tin qua điện thoại, Quân suy nghĩ rất nhiều. Có biết bao chuyện muốn nói thế mà bây giờ đứng bên nhau đầu óc anh không nhớ được gì để nói cả. Chưa kể, người anh em ở phía dưới lại biểu tình từ khi nào mất rồi. Tâm trí nào mà tâm sự được nữa. Khỉ thật, mới chỉ ôm thôi mà trước đây anh quan tâm và tán tỉnh Diệp nhưng giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Chỉ là những câu chuyện, những lời hỏi han qua điện thoại hoặc gặp gỡ trong vánh nên cái bản năng của anh chưa bao giờ ham muốn với Diệp giống như lúc này cả. Có lẽ sự tiếp xúc gần gũi này khiến các nơ ron thần kinh trong não bộ hoạt động mạnh. Sự hưng phấn mỗi lúc một tăng cao. Không biết bản thân kìm nén thêm được bao lâu nhưng nói thật. Trong thâm tâm lúc này Quân chỉ muốn được tiến xa hơn. Anh muốn được làm chuyện đó với Diệp, với cô gái mà anh yêu thương ngay lúc này. Hương đêm cứ bay xa, cứ ôm mãi tay chân thêm buồn bực. Quân đánh bạo, anh đưa tay xuống đan chặt vào tay Diệp. Trong giây lát một nụ hôn nhẹ nữa lại diễn ra. Lần này không miễn cưỡng. Không gượng gạo như lúc tối có mặt Tùng mà là một nụ hôn có sự đón nhận của Diệp. Cô nhắm mắt và hưởng ứng bờ môi mềm mại của anh. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Hai cánh tay bắt đầu siết chặt vòng eo. Quân tham lam hơn thế. Anh thực sự muốn bùng nổ. Anh không chịu nổi cảm xúc đè nén này nữa. Bờ môi Diệp như có ma lực. Cứ chạm rồi lại hôn. Thân dưới anh căng cứng không kể xiết Diệp à em làm anh khó chịu quá. Kèm theo đó là cánh tay mạnh dạn của Quân. Anh đã kịp đưa tay vào trong áo Diệp và mân mê tấm lưng trần mềm mịn ấy. Anh Diệp khẽ thốt lên đầy bất ngờ trước sự động chạm gọi mời ấy. Chưa hết bàng hoàng Quân lại phủ xuống bờ môi cô nụ hôn ướt át gấp đôi khi nãy. Diệp chỉ biết trong cổ họng. Hơi bất ngờ và có chút lo lắng. Biểu hiện này của Quân khiến cô thấy e dè. Anh ấy đang muốn làm chuyện đó sao? Bàn tay này sao lại mạnh dạn đến thế? Nghĩ trong đầu là vậy nhưng mỗi cái chạm của Quân như có điện vậy. Chỉ khẽ chạm thôi cũng khiến mọi giác quan của Diệp trở nên nhạy cảm. Có lẽ bản năng sâu thẳm của người con gái đã bị Quân đánh thức mất rồi. Diệp phải làm sao để thoát khỏi mê cung tình ái đầy mê hoặc này đây? Em phải vào đi ngủ thôi. Diệp vờ phản kháng, thú thực toàn thân cô mềm như bún. Ngã nhào vào lòng Quân từ khi nào rồi? Hương thơm nam tính của cơ thể anh khiến cô muốn ngửi thêm mãi. Làm gì nghĩ đến chuyện đi ngủ nữa? Nhưng vẫn có chút sợ hãi. Vì đó là lần đầu tiên của cô. Cái ranh giới mong manh của người con gái và phụ nữ sẽ biến mất nếu anh ấy cứ mơn trớn cô như thế này. Đừng Diệp, em đừng bỏ anh ở đây một mình Diệp à. Quân hôn nhẹ lên gáy. Lên mái tóc Diệp, mắt anh nhắm nghiền để cảm nhận sự hưng phấn đang trào dâng khắp cơ thể. Bàn tay vẫn tham lam như thế, vẫn hư hỏng theo cấp số nhân, hết mơn trớn vòng eo. Tấm lưng trần, Quân mạnh dạn gỡ khuy áo ngực của Diệp xuống. Bất ngờ cô khựng lại. Tròn mắt nhìn Quân, anh định làm gì? Diệp vừa dứt lời cũng là lúc cả vòng một của cô nằm trọn trong bàn tay anh. Quân như phát điên, làn da mềm mịn căng cứng này khiến anh chỉ muốn vục mặt vào đó ngay lập tức. Chưa khi nào anh thấy ham muốn mạnh mẽ như lúc này cả. Hươm hươm hai mắt Quân đỏ ngầu. Cổ khàn đặc, lý trí lu mờ đi nhường chỗ cho bản năng phát triển. Anh muốn cùng em ngay lúc này. Diệp ơi, mỗi lời nói của Quân kèm theo hành động của anh làm Diệp tan chảy. Cô vừa sợ lại vừa tò mò. Cũng muốn biết cái cảm giác nam nữ hòa quyện vào nhau nó say đắm thế nào. Có lẽ tuyệt vời lắm, anh ấy mới chỉ mơn trớn nhẹ nhàng thôi mà cô đã thấy ham muốn rồi. Chắc hẳn chuyện đó phải ngây ngất lắm. Diệp đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Tay chân bất động, suy xét xem có nên để anh ấy làm tới hay không. Quên phén không trả lời đề nghị của Quân. Anh biết, anh cũng hiểu một chút về sinh lý nữ giới. Có lẽ chút kích thích anh đem lại cũng khiến Diệp siêu lòng rồi. Và anh cũng vui vì điều đó. Vì trong lòng cô ấy có anh, yêu anh nên mới chiều chuộng anh thế này. Quân thấy hạnh phúc quá. Được làm chuyện đó cùng với người mình thương thì thử hỏi còn điều gì mãn nguyện hơn được đây. Em sợ, Diệp rụt rè đáp, cô áp mặt lên ngực anh để kiếm tìm sự che chở vững chắc. Cảm giác tựa vào anh thế này khiến Diệp thấy an tâm biết bao. Có anh đây rồi, đừng sợ, anh không làm em sợ đâu. Chỉ thích thôi, nhưng Quân không đợi Diệp đồng ý được nữa. Anh tiếp tục cử động cánh tay. Những ngón tay dài và mềm say mê kích thích vòng một của Diệp. Cô khẽ nhún người về phía trước. Anh cứ làm thế này có lẽ Diệp sẽ đầu hàng sớm thôi. Kích thích thật sự, bờ môi Quân nhẹ nhàng chiếm lấy cánh môi nhỏ bé của Diệp. Những cái chạm môi gọi mời không diễn tả được thành lời. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, anh thật sự rất muốn em, rất rất muốn cho anh nhé. Diệp cho anh được không? Anh khó chịu quá, bàn tay di chuyển từ vòng một xuống vùng bụng phẳng lì của Diệp. Quân muốn khám phá xuống nơi bí hiểm kia biết bao. Khẽ mon men ở phía ngoài quần. Bất thình lình tay anh kéo phăng quần cô thấp xuống. Diệp dãy nảy, anh hư quá, anh định làm gì em? Vẫn là cái câu nói giả ngây giả ngô. Cô biết rõ anh ấy đang muốn cùng cô làm chuyện người lớn trong khi bản thân cô cũng muốn cảm giác đó nữa. Anh muốn em làm mẹ của con anh. Anh Diệp, em không muốn làm mẹ của con anh à, là thật sao? Em anh thì rất muốn điều đó. Anh muốn em là mẹ của con anh. Muốn em trở thành người phụ nữ của anh. Mỗi một lời Quân nói ra đều khiến Diệp say như điếu. Cô cảm thấy anh luôn đem lại cho mình sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Kể cả là lúc này, biết rằng sinh lý đàn ông đòi hỏi là vậy nhưng cô vẫn tin. Phần nhiều muốn dâng hiến cho anh ấy hơn là sợ hãi. Anh muốn đêm nay chúng mình thuộc về nhau. Dứt lời, bờ môi Quân trượt dài xuống cằm và hôn lên cổ Diệp. Nhanh như cắt, bờ môi nóng ấm ấy đã ngự trị lên núi đôi gọi mời của cô. Sự tiếp xúc thân mật này còn tuyệt vời hơn cả va chạm bằng tay. Diệp chịu cứng, anh ấy đã làm đến nước này rồi thử hỏi cô biết từ chối làm sao. Chỉ còn nơi kín đáo kia là chưa khám phá tới chứ, hai bầu ngực đã bị Quân đánh dấu lãnh thổ mất rồi. Nhưng chỗ này Diệp thắc mắc, câu nói này của cô như tiếp thêm sức mạnh cho Quân. Ý tứ quá rõ ràng, cô đã đồng ý lời đề nghị của anh. Cô dè dặt khi nghĩ tới không lẽ hai người làm chuyện đó ngay bãi đất trống này hay gì? Em đừng lo, Quân bế bổng Diệp lên cao, đi từng bước dứt khoát rời khỏi khu lều trại. Vòng tay ôm chặt lấy tấm thân mỹ miều ấy, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc không kể xiết. Anh định đưa em đi đâu? Diệp tò mò, sex in ca, Quân đáp lời bằng tiếng Anh khiến Diệp đỏ mặt. Lần đầu tiên của cô sẽ làm ở trong xe ô tô sao? Lãng mạn vậy, Diệp xấu hổ chúi đầu vào ngực anh thủ thỉ. Kỳ quặc vậy, anh xin lỗi, anh đã nghĩ nếu sau này mình có làm chuyện này sẽ là ở một nơi nào đó lãng mạn. Homestay cạnh bờ biển, hoặc một resort nào đó, anh không nghĩ tình thế lại éo le thế này. Bây giờ không còn chỗ nào thích hợp hơn là sex in ca được cả. Xung quanh toàn đồi núi cỏ cây thôi, nhưng anh nghĩ sẽ không tệ đâu. Sẽ rất đáng nhớ đó cô gái của anh ạ. Cửa xe ô tô mở ra. Quân nhanh chóng đặt Diệp nằm xuống ghế sau. Cửa kính xe hạ thấp xuống để không khí bớt ngột ngạt. Bãi xe này cách nơi mọi người đang ngủ nghỉ một quãng dài. yên tâm là không có ai chú ý cả. Một bên là đồi núi chập trùng, bên còn lại muôn trùng cây cối. Vạn vật chìm trong bóng đêm, trong xe có hai trái tim đang khao khát lửa tình. Sự gắn kết này đã phải chờ đợi từ rất lâu. Anh sẽ không làm em sợ đâu. Quân nằm phủ lên người Diệp. Hai trái tim đè nén lên nhau nghe rõ từng nhịp đập. Môi lưỡi lại xoắn lấy nhau. Cử động bàn tay mạnh bạo hơn khi trước rất nhiều. Diệp cảm nhận thấy cái đó của Quân cương lên trong quần. Thỉnh thoảng lại cọ vào chỗ ấy của cô. Chỉ là tiếp xúc bên ngoài nhưng sao nó vẫn ướt nhẹp. Chiếc áo Diệp đang mặc bị lột ra trong nháy mắt, trên nền da màu đen của ghế xe ô tô, nước da trắng ngần của Diệp nổi bật trong đêm tối. Ánh mắt cô ngây dại vừa hứng tình vừa lo sợ dè dặt càng khiến Quân ham muốn hơn. Em đẹp quá, Quân thốt lên trong cơn say. Chiếc quần Diệp đang mặc cũng bị cởi phăng ra. Hai cơ thể trần trụi không mảnh vải che dính lấy nhau không rời. Bàn tay Quân giờ dẫm xuống phía dưới mơn trớn cô bé. Là lần đầu tiên nên sự động chạm ấy của anh khiến Diệp thấy ngại. Lấy tay ngăn chặn hành động của Quân lại. Miệng nói ra mấy từ yếu ớt. Đừng anh Quân tôn trọng bạn gái nên cũng rụt tay về. Nhưng chỉ được một lát nỗi tò mò trong anh lại kéo đến. Anh muốn động chạm vào chỗ ấy quá thể. Không hiểu sao lại như thế nữa. Mon men hai bắp đùi mềm mịn, giờ dẫm xung quanh rồi bất ngờ anh lại cho tay vào chỗ đó. Lần này Diệp chẳng còn sức nào kháng cự nữa. Cô thả lỏng người đón nhận màn mơn trớn kích thích ấy của Quân. Mới giờ dẫm có tí mà Quân đã thấy ngón tay mình ướt nhẹp. Không ngờ Diệp cũng đón nhận mình mãnh liệt như thế. Bên trên thì môi hôn đắm đuối. Bên dưới bàn tay gọi mời thử hỏi có ai chịu được nổi đây. Chỗ này không có bao cao su, anh cho trực tiếp vào trong nha. Quân không nghĩ sẽ phát sinh quan hệ ở nơi này nên chưa chuẩn bị biện pháp phòng tránh. Nơi này này hoang vắng, tìm đâu ra hiệu thuốc mà mua bây giờ. Với tình huống như hiện tại mà Diệp không đồng ý có lẽ anh thà chết chứ không thể nhịn được. Em có thai thì sao ạ, anh sẽ chịu trách nhiệm. Dứt lời Quân lại ngậm lấy môi Diệp. Cánh tay anh đưa xuống dưới kéo một chân Diệp lên cao. Thân dưới theo đà cứ thế đưa cậu nhỏ tiến vào nơi bí hiểm. Bên ngoài ướt nhẹp làm cậu nhỏ thích thú quá chừng nhưng khi ấn sâu vào cảm giác như có gì đó ngăn chặn lại. Là lần đầu tiên của Diệp, Quân mừng rỡ, anh là người hiện đại trong suy nghĩ. Không quá đánh giá về lần đầu tiên hay lần thứ N. Nhưng may mắn có được lần đầu của cô gái mình thương thì còn gì hoàn hảo hơn thế. Diệp nhăn mặt, cô tâm trạng nên sợ đau. Cảm ơn em, anh sẽ mãi trân trọng vì điều đó. Khẽ xoa nắn hai bầu ngực, Quân dùng sức dướn thân mình nhích lên một chút thì bất ngờ cả cậu nhỏ chui vào thật sâu bên trong. Có âm thanh gì đó như nổ tung trong não bộ cả hai. Cái ranh giới mong manh ấy thực sự đã thuộc về Quân mất rồi. Diệp đã trở thành người phụ nữ của anh, khóe môi Diệp mỉm cười nhưng đáy mắt long lanh những giọt lệ trong veo. Lần đầu tiên của cô hy vọng đã trao cho đúng người. Không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, Quân cảm nhận nơi phía dưới đang co bóp không ngừng, cô bé cứ ngậm chặt lấy cậu nhỏ khiến anh như tê dại đi. Mọi giác quan sung sướng đều bùng nổ, cứ nhịp nhàng nhấp nhô trong bóng tối. Diệp muốn rên gì nhưng lại không dám, cô ngại cả sợ làm ồn tất cả mọi người sẽ thức giấc thì nguy to. Cả cơ thể không mặc gì nằm dưới người đàn ông mạnh mẽ và điển trai kia khiến Diệp thấy ngượng. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên, mỗi lần Quân thúc vào phía dưới cả người cô như giật lùi ra phía sau. Hai bầu ngực vì thế mà cũng nảy lên nảy xuống, Diệp đưa tay che ngực lại. Cô xấu hổ khi ánh mắt Quân hết nhìn cô lại nhìn vào đó. Anh nhìn thấy cả rồi. Em ngại gì chứ, anh xấu lắm. Diệp lại lấy tay che mặt thay vì che ngực mình. Trong giây lát cả vòng một lại phô bày trước mắt Quân. Anh giảm tốc độ lại chút, nhấn nhá vì thực sự cảm giác chặt chẽ và trơn láng ấy khiến anh muốn phóng thích quá chừng. Anh chỉ xấu với em thôi. Quân nói lời âu yếm rồi lại dụi đầu xuống ngực cô hít hà. Thỉnh thoảng lại hôn khe khẽ, Anh cứ ngỡ lần đầu tiên của chúng mình anh sẽ làm thật lâu nhưng tại em quyến rũ quá. Anh không nhịn được, thực sự phải kìm hãm rất nhiều rồi đó Diệp à, anh thua rồi. Dứt lời Quân ghì tay Diệp xuống, kéo hai chân cô gác lên cổ mình, nhịp tăng tốc dần lên, cậu nhỏ ra vào liên tục, da thịt cọ sát vào nhau tạo ra thứ âm thanh dục vọng mê người. Quân chút cạn tinh lực của mình vào sâu thẳm trong người Diệp. Cả hai đầm đìa mồ hôi, Diệp thỏa mãn thật sự, hai mắt cô ngây dại nhìn anh đắm đuối. Em yêu anh, hạnh phúc như vỡ òa khi cả hai đang hòa làm một. Câu nói yêu thương của Diệp lúc này khiến Quân hạnh phúc quá. Đêm nay, trời đất đã làm chứng cho tình yêu của hai trái tim bé nhỏ này thật rồi. Cách chương.